Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1422, chương 1424, Beyonder con đường cuối cùng. Hai vị răng ngà quân vương đánh lùi chư thần vây công. Ý chí quyết tuyệt hướng về phía bàn tay khổng lồ trước mặt đụng tới. Ầm ầm, một tiếng trời long đất lở nổ. Bọn họ đốt năng lượng của mình, tín niệm cùng linh hồn, cho dù biết rõ không địch lại, vẫn là làm ra liều chết quyết định. Daisy tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ, không có lại dùng tư duy tu chỉnh, bàn tay mang theo toàn bộ Marvel Thế giới lực lượng nặng nề mà ép xuống. Song phương có khoảng cách cực lớn, răng ngà quân vương kéo trọng thương khu hăng hái phản kích ngoại trừ lừng lẫy lại không bất kỳ ý. Nghĩa gì, bọn họ ngay cả thân thể mang ý thức, cùng với chung quanh sở có không gian, đều bị Daisy một kích này đánh thành mảnh vỡ. Daisy như là sạch quét rác giống nhau. Thần niệm đem toàn bộ Marvel Thế giới liếc một lần. Này theo nhân bản Multiverse vỡ vụn, mà tiến vào Multiverse Raptor toàn bộ hóa thành bột mịn. Phàm là bị siêu việt lĩnh vực lực lượng ảnh hưởng sinh vật cũng bị nàng từng cái điểm giết. Bọn người kia đều là tin ngọn, sẽ vì Beyonder tương lai lần thứ hai xâm lấn cung cấp tọa độ. Đã không có tọa độ, trên không lớn như vậy, muốn lần thứ hai tìm được Marvel Thế giới có thể không dễ dàng như vậy. Cực khổ, may mắn cùng oán hận không giống với, bọn họ trước đều là răng ngà quân vương. Là người thống trị, ở tộc quần trung phân công bất đồng, này cấp thấp tọa độ công năng bọn họ phản mà không có. Hiện tại đang tọa độ chỉ còn lại có một cái, Daisy hình chiếu nhìn về phía Molecule Man, tuy là ta không muốn nói như vậy, thế nhưng, lão bằng hữu, tới phiên ngươi, làm Beyonder xâm lấn Marvel Thế giới tin bia Molecule Man cần bị hủy diệt. Nếu như hắn sống, như vậy Beyonder hấp thụ lần này giáo huấn, còn có thể ngóc đầu trở lại. Tiếp theo tất nhiên không thể tốt đánh. Molecule Man nhìn trước mắt đã toàn bộ hủy nhân bản Multiverse. Mọi người biết nhớ kỹ ta sao? Daisy hình chiếu khẽ gật đầu một cái. Sẽ không, ta phải lau tiêu tan sở có sinh mệnh có trí tuệ về Beyonder ký ức. Để ngừa có cái gì nhược trí lần thứ hai mở ra thông đạo. Ngươi phải ở tất cả thời gian điểm tiêu thất. Thế giới sẽ không lưu lại ngươi một chút dấu vết. Bất quá, nàng thoại phong nhất truyền. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ăn lên đường đi. Lão bằng hữu, Molecule Man có chút tự giễu cười. Ta cũng cứu vớt thế giới a. Thái độ của ngươi có thể hay không tốt một chút. Daisy sửa đúng hắn. Sai, cứu vớt thế giới là ta. Người nhất ý tưởng ban đầu là nổ banh thế giới. Molecule Man lười rất nàng tranh luận. Hai người tranh luận hắn vẫn không có thắng nổi. Lần này cũng không ngoại lệ. Được rồi, biết người lợi hại. Vĩnh biệt, bằng hữu của ta. Hắn không chờ đợi thêm Daisy đáp lại. Thân thể, linh hồn cùng ý chí toàn bộ chóc. Cả người đều giống như mất đi hơi nước hạt cát. Tiếp theo một cái chớp mắt liền hóa thành tro bụi. Daisy ánh mắt xuyên thấu toàn bộ Marvel Thế giới. Đang xác định lại không lộ chút sơ hở sau. Nàng đóng cửa hai giới giữa thông đạo. Tương lai Beyonder có thể hay không ngóc đầu trở lại. Tương lai nàng biết sẽ không biến thành OAA lạnh lùng như vậy. Đây đều là ẩn số. Nàng chỉ biết mình thắng. OAA năng lượng thiếu sót nhiều lắm, đã lâm vào Infinity trầm miên. Hiện tại Marvel Thế giới không có so với nàng càng trâu bò rồi. Làm kiếp trước giới duy nhất một cái hoạt bính loạn khiêu Omniverse cấp. Hiện tại liền mang theo lão bà hài tử về nhà đi chơi. Vậy khẳng định không được, còn rất nhiều công tác cần để nàng làm đâu. Đầu tiên muốn sống lại chư thần. Vũ trụ người quản lý không thể ghế trống, bằng không một ngày vũ trụ xảy ra vấn đề, nàng cũng phải xui xẻo theo. Master Order, Lord Chaos phối hợp vũ trụ ngũ đại thần kiểu quản lý duy trì Marvel thế giới trăm triệu năm vận chuyển. Cái này cơ chế quản lý là trải qua thời gian kiểm nghiệm, có thể chính xác thực hành đi xuống. Sáng tạo Tribunal là bổ sung, là tương lai khai thác, cũng không phải là bây giờ người quản lý. Hắn rời Living Tribunal đã từng cao độ còn có một chút khoảng cách. Bất kể là học tập vẫn là lắng đọc đều cần thời gian. Đây gì chỉ là đối với Living Tribunal ứng cử viên có chút nghi ngờ. Adam đối với địch ý của nàng cũng không phải là ngoài miệng nói hai câu, lão bằng hữu là có thể lừa dối, muốn bất kiên thúy thay người. Nếu không ngươi tới làm Living Tribunal, nàng hỏi mình trước phân thân. Bây giờ Goose đang suy nghĩ một hồi về nhà ăn cái gì. Goose trực tiếp há hốc mồm, ngắn ngủn cái cổ nhìn chung quanh một chút, sau đó chỉ có chỉ mình. Ý là ngươi ở đây hỏi ta? Không phải nói ngươi. Daisy hé miệng lắc đầu, hàng này không được, ngốc đầu ngốc não dáng vẻ căn bản là không có cách thống lĩnh chư thần. Hiện tại Eternity bọn họ ngũ đại thần liền nghe điều không nghe tuyên rồi. Lại để cho Goose đi làm Living Tribunal. Master Order cùng Lord Chaos hai cái này đáng tin người ủng hộ còn phải phản loạn. Không cần thiết làm ra một cái cô ra quả miêu tràng diện. Na quá khó coi, làm cho vợ con của mình để làm vũ trụ người quản lý phần này chức nghiệp cũng thật sự là khổ cực. Chịu khổ kiếm vất vả, mấu chốt là còn chưa khỏe chỗ. Cháu ngoại trai thắp đèn lồng, như cũ ha, lão Tribunal đã tan thành mây khói. Hắn đét tử vong được phi thường triệt để, trừ phi Daisy vô căn cứ tái tạo một cái linh hồn. Bằng không hắn sẽ không sống lại. Mới Tribunal chính là lựa chọn duy nhất. Ở sống lại trước, Daisy chuẩn bị cho Adam một cái cơ hội. Nàng đơn độc đem Adam linh hồn làm lại Tribunal trong thi thể đổi thành rồi đi ra. Vẫn là rất dối trá giọng. Lão bằng hữu, ngươi còn chuẩn bị gánh chịu phần kia chức trách sao? Một cái tân tuyển trạch giao cho ngươi. Tiếp tục làm Adam Warlock. Hoặc là hoàn thành ngươi còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Làm mới Tribunal. Tuyển trạch A. Lần thứ hai thức tỉnh Adam nhìn trước mắt Daisy một trận trầm mặc. Cái này sốt ruột tinh thần thì khỏi nói. Bóp nát Soulstone. Quyết đánh đến cùng quyết tuyệt bây giờ nhìn lại đều giống như một chuyện cười. Chính mình còn chìm đắm trong Living Tribunal hoàn cảnh lúc. Nhân gia đã vượt qua đi. Hiện tại càng là dùng một loại bố thí thái độ tới nói chuyện cùng hắn. Điều này là một cái giới chữ có khả năng hình dung a. Daisy treo chác giáo thụ chiêu bài thức ôn hòa nụ cười. Thực tế trong lòng cái này gọi là một cái mỹ a. Nha, ngươi nhân vật chính số mệnh ở chỗ nào? Gọi ra cho ta xem a. Ta, Adam thanh âm khàn khàn. Sự lựa chọn này thật sự là gian nan. Trong lòng đối với công trình hướng tới thật là mình theo đuổi đồ đạc sao? Không phải ngoại giới áp đặt cho mình sao? Một số thời khác, có tuyển trạch còn không bằng không có tuyển trạch. Daisy không tới không thể nhận ra. Không thể nghe thấy. Không thể hình dung. Vượt lên trước tất cả tư tưởng tình trạng. Bất quá nàng giàu gì cũng là Omniverse cấp đại lão. Không có quá tố tiểu nhân đắc ý trạng. Ta hiểu được. Quyền lựa chọn ngươi vẫn như cũ có thể bảo hiểm lưu một lần. Có thể trong tương lai ngươi sẽ buông tha. Nhưng không phải là hôm nay. Hiện tại ngươi chính là Living Tribunal. Tiếp tục thực hiện chức trách của ngươi a. Multiverse người quản lý vẫn là ngươi. Gần như càn cương độc đoán mà thể mệnh lệnh giọng. Làm cho Adam rất khó chịu. Đã từng hai người vẫn còn ở đồng nhất hàng bắt đầu. Thậm chí hắn vẫn xa xa vượt lên đầu chính là cái kia. Bây giờ có bao nhiêu chênh lệch? Một cái thiên một cái địa. Hắn đã từng cho là mình có không thể địch nổi vận mệnh. Cả thế giới đều cần chính mình cứu rỗi. Bây giờ quay đầu nhìn nữa. Toàn bộ là chuyện tiếu lâm. Nhất là Daisy thu được Lady Destiny xưng hô. càng lộ ra trước hắn làm ngây thơ không gì sánh được. Nếu như cái này Lady Destiny là Marvel thế giới tuyển trạch, vậy hắn tính là gì? Adam cảm xúc từ sở không có hạ. 53.170-465.655.485. HTML. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.